Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 768, Thập Đại Bảo Thể. Ở bên trong Đại Điện Ngọc Thần Tông, Chúc Lương và các vị trưởng lão của Ngọc Thần Tông vẻ mặt cung kính đứng chờ, mà các đệ tử chào đón thành hàng. Từng gương mặt biểu lộ vẻ tò mò với phấn khởi, không ít người chờ mong, Hiểu Viêm bị giết, hả giận lắm. Không trung, hai bóng dáng bước tới. Chúc Lương thấy rõ, sắc mặt cung kính hẳn, đi trước là một thanh niên mặt lạnh băng, lông mày hình lá liễu, còn nhị trưởng lão Xích Minh Tông, lại cách xa nửa thân, ở lĩnh vực tôn ti nghiêm ngặt, nhị trưởng lão cách xa nửa thân, nghĩa vụ để Lục Tân Đình đứng đầu. Nghĩa vụ là Lục Tân Đình sẽ được xác định là tông chủ đời sau của Xích Minh Tông, và với thiên phú của hắn, chắc chắn sẽ đưa Xích Minh Tông lên một tầm cao mới, bái kiến Lục chân truyền. Chúc Lương và các trưởng lão của Ngọc Thần Tông cùng nhau hành lễ. Từ Lục Tân Đình lãnh đạm gật đầu, mọi người đi vào đại điện, sau khi ngồi xuống. Nói thẳng luôn, bảo tên Hiểu Viêm gì đó, tới chịu chết đi, ta bận lắm, giết xong hắn là về chuẩn bị đột phá. Lục Tân Đình nói lãnh đạm. Lục chân truyền chờ chút, kẻ thấp hèn sẽ truyền đạt tin này ra ngoài, cũng để cho võ giả Ngọc Châu chiêm ngưỡng phong thái của Lục chân truyền. Để những võ giả tán tu kia biết, thiên kiêu trong mắt bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là hạng tép riêu. Chúc Lương cung kính nói. Ừ, làm nhanh chút. Lục Tân Đình gật đầu. Ngày hôm đó, các đại linh tông và thế gia hàng đầu lĩnh vực đều nhận được tin tức. Chân truyền Xích Minh đích thân đến Ngọc Châu, tuyên chiến thiên kiêu, mời Hứa Viêm giao đấu, ngay lập tức, các đại linh tông và thế gia đều chấn động, Ngọc Thần Tông thế mà lại mời được chân truyền Xích Minh, thần huy bảo thể Lục Tân Đình, thế nhưng là thiên kiêu nổi danh vang dội, ở cảnh giới đại thiên nhân, chém giết võ giả luyện thần, được ca ngợi là cường giả mạnh nhất trong tương lai của Lạc Châu. Hắn thế mà đến Ngọc Châu, muốn giao chiến với Hứa Viêm. Mặc dù Hứa Viêm cũng chém giết qua võ giả luyện thần, nhưng đối với các võ giả cường đại như của Linh Tông và Thế Gia mà nói, đại đa số đều thiên về việc Hứa Viêm dùng đến một số thủ đoạn đặc biệt nào đó. Huống chi theo ấn tượng cố hữu, thiên kiêu tán tu làm sao có thể so với thiên kiêu Linh Tông, cho nên, trong mắt bọn họ, kết quả cuộc giao chiến giữa Hứa Viêm và Lục Tân Đình đã được định đoạt rồi, Hứa Viêm chắc chắn sẽ chết, thậm chí bọn họ đều nghĩ, Hứa Viêm còn không dám ra ứng chiến. Ôn Dũng trải qua một chuyến đường dài gian nan, cuối cùng cũng trở về Ngọc Châu, đến cứ điểm Vạn Thế Minh, nhưng vừa đến thì đã kinh ngạc phát hiện, cứ điểm đã bị phá hủy. Liên hệ qua lại nhiều nơi bí mật, cuối cùng cũng có thể liên lạc với Vu Cao. Trong trang viên, mọi thứ vẫn như cũ. Thế nhưng Thẩm Hải Chu lại vội vã đến, sắc mặt có vẻ kinh ngạc. Hứa huynh, chuyện lớn không tốt rồi. Hứa Viêm nhíu mày nói, có chuyện gì lớn vậy? Ngọc Thần Tông phát hiện ra tình báo do ngươi cung cấp rồi sao? Không phải. Thẩm Hải Chu lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói, Ngọc Thần Tông mời chân truyền Xích Minh ở Lạc Châu đến, muốn chiến đấu một trận tử chiến với ngươi. Chân truyền Xích Minh. Hứa Viêm kinh ngạc. Mạnh Trùng và những người khác cũng vây đến, lộ vẻ tò mò. Thẩm Hải Chu hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Xích Minh Tông là linh tông hàng đầu ở Lạc Châu. Chân truyền đương đại của bọn họ Lục Tân Đình có được một trong thập đại bảo thể, thần huy bảo thể, thiên phú tu luyện yêu nghiệt. Ở cảnh giới đại thiên nhân, nghịch chiến chém giết võ giả luyện thần, thực lực mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng. Không lâu trước đây, hắn mới vừa liên tiếp giết ba võ giả tán tu luyện thần ở Lạc Châu, hoàn toàn kích phát tiềm năng của bảo thể, sắp đột phá cảnh giới luyện thần. Ngọc Thần Tông mời hắn đến Ngọc Châu, khiêu chiến với Hứa huynh ngươi. Thẩm Hải Chu đem sự tích của Lục Tân Đình kể ra cụ thể. Đặc biệt là với cảnh giới đại thiên nhân, thế mà lại nghịch chiến luyện thần thiên nhân, thực lực như thế này, quả thực đáng sợ biết bao, Hứa Viêm nghe xong liền cảm thấy hứng thú, chân truyền Xích Minh, thần huy bảo thể. Thật thú vị, hắn chuẩn bị khiêu chiến ta ở đâu? Đến lĩnh vực đã lâu như thế, rốt cuộc cũng gặp được thiên kiêu thực sự của lĩnh vực. Thần huy bảo thể là một trong số thập đại bảo thể. Đại thiên nhân làm sao có thể nghịch chiến luyện thần thiên nhân được? Uy thế của thần hồn, không phải võ giả dưới cảnh giới luyện thần có thể chống đỡ được. Phương Hạo tò mò hỏi. Như đã biết, cho dù đại thiên nhân mạnh đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của luyện thần thiên nhân. Cho dù mấy trăm đại thiên nhân liên thủ cũng khó có thể đánh bại được một luyện thần thiên nhân, nguyên nhân chính là vì uy lực của thần hồn. Uy lực trấn áp của thần hồn, võ giả không phải luyện thần, cũng rất khó có thể chịu được áp lực này, ý thức sẽ bị đè nén thì thực lực khó có thể phát huy được. Bất kể là tốc độ, sự nhanh nhạy, tất cả đều bị đè nén, trong tình huống này, đối phó với kẻ thù bằng cách nào, Lục Tân Đình là thần huy bảo thể, thập đại bảo thể, sức mạnh của năng lực thần huy có thể xóa bỏ uy áp thần hồn, hơn nữa hắn ta là chân truyền của Xích Minh, vừa lọc vào cảnh giới thiên nhân thì được luyện thần thiên nhân huấn luyện cùng. Tăng khả năng miễn dịch của hắn ta đối với uy áp thần hồn và những linh tông hàng đầu này đều có một số bí thuật đặc biệt, có thể giảm thiểu đáng kể sự ảnh hưởng của uy áp thần hồn. Có luyện thần thiên nhân huấn luyện cùng, từ nhỏ đã có khả năng miễn dịch với uy áp thần hồn ở mức độ nhất định, cộng thêm thần huy bảo thể của mình nên không bị ảnh hưởng bởi lực áp chế của tinh thần. Sở dĩ linh tông hàng đầu mạnh mẽ là nhờ truyền thừa và nguồn gốc của chúng. Thẩm Hải Chu sắc mặt nghiêm túc nói. Hứa Viêm và một vài người khác đều không khỏi cảm thán rằng, những linh tông của người có cấp bậc linh tông hàng đầu, quả thực là rất phức tạp, thiên nhân mạnh mấy thì cũng không thể đánh thắng luyện thần thiên nhân. Điều này chỉ đúng với thế gia và linh tông bình thường và cả những võ giả tán tu. Đối với các thiên kiêu của linh tông hàng đầu, trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, bí thuật tu luyện mạnh mẽ, hoặc có bảo thể mạnh mẽ, thì sự áp chế của thần hồn cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến họ nữa. Dù là công pháp tu luyện, môi trường, vũ khí đều không phải tu luyện tán tu có thể so sánh được, đây cũng chính là nguyên lý cơ bản khiến linh tông và thế gia được đánh giá cao, thống lĩnh linh vực. Linh tông hàng đầu vốn đã mạnh mẽ như vũ bảo như vậy thì thiên kiêu của siêu nhiên linh tông sẽ như thế nào, tuyệt lắm, ta còn đang buồn rằng Ngọc Châu không có thiên kiêu, không có đối thủ để chiến đấu, nếu hắn muốn đấu chiến với ta, vừa vặn mà thôi, hắn ta có thể trở thành người lãnh giáo một chút thực lực chân chính cho linh tông nhất lưu. Hứa Viêm phấn khích nói. Hứa huynh, ngươi phải cẩn thận đấy, tuy ngươi không chắc là thua hắn ta nhưng nếu ngươi xuất hiện thì nguy hiểm lắm. Thẩm Hải Chu vội vã khuyên. Cuộc tranh tài của các thiên kiêu được cho là theo quy định thì cuộc chiến thiên kiêu dù thắng hay thua thì các bậc trưởng bối hoặc người hộ đạo của đôi bên đều không được phép can dự. Nhưng với bản tính của linh tông và thế gia thì chỉ cần chân truyền của họ gặp nguy hiểm, họ có thể không ra tay sao, họ sẽ không coi tu luyện tán tu vào mắt đâu. Là thiếu gia của một thế gia lớn, Thẩm Hải Chu tự nhiên hiểu rất rõ tính tình của linh tông thế gia. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng nói. Quy củ. Họ tuân theo quy củ thì không nói, nếu không tuân thủ thì chỉ có họ chịu thiệt mà thôi, cuộc chiến lần này ta chắc chắn sẽ chiều lòng bọn họ. Thẩm Hải Chu vẫn muốn khuyên thêm lần nữa nhưng Tố Linh Tú lại khịt mũi nói, họ có người hộ đạo, phía sau luôn có cường giả chống lưng, chúng ta cũng có sư phụ nữa mà, sư phụ ta là vô địch đấy. Ngay khi nói xong, Hứa Viêm và những người khác đều gật đầu. Sư phụ chính là vô địch, Thẩm Hải Chu sửng sốt. Nhìn thoáng qua người thanh niên thần bí đang thư thái, hàng ngày đọc sách ở trong sân, không tiện nói thêm lời khuyên gì. Lý Huyền trong lòng âm thầm vui mừng, Tố Linh Tú nói không sai, có mình làm sư phụ thì còn lo linh tông và thế gia không tuân thủ quy tắc nữa hay sao, còn lo họ đem cường giả ức hiếp kẻ yếu sao, vậy thì ta đi do thám tin tức trước đã. Thẩm Hải Chu hít một hơi thật sâu. Lục Tân Đình, thần huy bảo thể, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Hứa Viêm cười lạnh nói. Khi Thẩm Hải Chu vừa rời đi, Hứa Viêm đã lập tức đến trước mặt sư phụ. Sư phụ, ta muốn đi gặp Xích Minh chân truyền một chút, xem thần huy bảo thể có thực sự mạnh như lời đồn không. Lý Huyền gật đầu nói, muốn đi thì cứ đi, quy tắc là thứ gì đó không quan trọng, quy tắc trên đời này là những người yếu tuân theo còn cường giả thì đặt ra. Không cần phải lo lắng về những kẻ phá vỡ quy tắc cũ đã bị phá vỡ. Vi sư sẽ đặt ra quy tắc mới cho chúng. Giọng điệu thản nhiên nhưng lại toát lên phong thái của một cường giả. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm vô cùng phấn khích. Lý Huyền gật đầu, Xích Minh chân truyền đó nghe thì có vẻ như rất lợi hại nhưng nếu đến khiêu chiến với Hứa Viêm thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thần huy bảo thể, một trong thập đại bảo thể, Hứa Viêm chính là thần cốt linh thể, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Cho dù về võ đạo hay thiên phú đều hoàn toàn áp đảo Xích Minh chân truyền. Tuy rằng cảnh giới của Xích Minh chân truyền cao hơn Hứa Viêm một đại cảnh giới, nhưng với sự yêu nghiệt của Hứa Viêm thì việc vượt cảnh giết chết thiên kiêu bảo thể cũng chẳng có gì là lạ. Nói gì đến bảo thể, cho dù đối phương có là linh thể thì cũng chỉ có một con đường chết. Phương Hạo lấy đưa tinh phù ra xem, thoáng kinh ngạc, Vu Cao gửi tin cho hắn, cũng là về chuyện Xích Minh chân truyền. Hơn nữa còn nhắc đến một người, muốn bái kiến sư huynh. Sư huynh, trong vạn thế minh có một người tên là Ôn Dũng muốn gặp ngươi. Hứa Viêm ngạc nhiên một chút, Ôn huynh đã trở lại Ngọc Châu rồi sao? Gặp cũng được. Lần trước địa linh Ngọc Tủy chính là Ôn Dũng tặng. Hơn nữa còn thay hắn gánh tội của Đái Oánh Oánh. Sau khi được cho phép, Vu Cao dẫn Ôn Dũng đến. Sau khi vào trang viên, Vu Cao đã lập tức đưa Ôn Dũng đến bái kiến Phương Hạo là minh chủ ở đây. Ôn Dũng mặt đầy vẻ ngơ ngác, minh chủ, không phải ngươi là minh chủ sao? Đã thoái vị rồi, Phương minh chủ kế nhiệm chức minh chủ, được mọi người nhất trí ủng hộ. Ôn Dũng, ngươi là thiên kiêu của Vạn Thế Minh ở Ngọc Châu, cũng phải đảm đương trọng trách rất lớn. Vu Cao nói một cách sâu sắc. Bái kiến minh chủ. Ôn Dũng dù tò mò không biết tại sao Phương Hạo còn trẻ như vậy, còn trẻ hơn mình mà có thể làm minh chủ được. Nhưng đã là Vu Cao chủ động thoái vị rồi còn được mọi người nhất trí ủng hộ, chắc chắn là có chỗ hơn người. Miễn lễ. Tuổi chưa qua 30, giờ đã ở cảnh giới đại thiên nhân, trong số những người võ giả tán tu, quả thực rất hiếm, xứng với danh hiệu thiên kiêu. Ôn huynh, đã lâu không gặp rồi. Hứa Viêm vui vẻ nói. Hứa huynh. Ôn Dũng vừa thấy Hứa Viêm, đã vô cùng xúc động. Sau một hồi nói chuyện tâm sự, Ôn Dũng mới biết Phương Minh chủ lại là sư đệ của Hứa Viêm, sau đó Ôn Dũng nói mục đích đến đây của mình. Hứa huynh, Linh Tông và Thế Gia chẳng có uy tín gì cả, mà Lục Tân Đình là chân truyền của Xích Minh này thật sự mạnh mẽ vô cùng, không thể ứng chiến được. Hứa Viêm vỗ vai Ôn Dũng, nói, Ôn huynh có lòng rồi, nhưng trận chiến này ta sẽ tiếp nhận, vừa vặn gặp gỡ những thiên kiêu của Linh Tông. Ôn Dũng nghe xong liền sốt ruột, thiên kiêu tranh đấu, mặc dù bề ngoài có quy tắc, người ngoài không được can thiệp, người hộ đạo không được can dự vào, nhưng Linh Tông và Thế Gia chẳng giữ lời hứa bao giờ. Một khi Lục Tân Đình bại trận, người hộ đạo của hắn chắc chắn sẽ ra tay, Ngọc Thần Tông cùng những cường giả luyện thần khác cũng sẽ ra tay. Hứa huynh có mạnh đến đâu, một mình sao có thể địch được với nhiều cường giả luyện thần như vậy? Mạnh Trùng Công môi cười nói, đã có quy tắc thì phải giữ trật tự, nếu không tuân thủ thì thật sự cho rằng Linh Tông Thế Gia có thể phóng túng ta. Yên tâm, bọn họ không tuân thủ quy tắc thì chính là đang tự tìm đường chết. Ôn Dũng thở dài nói, ta biết Hứa huynh hẳn cũng có người hộ đạo, nhưng hai nắm đấm không sao địch lại được bốn bàn tay. Thiên kiêu tranh đấu ngày trước Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện mạnh mẽ đến thế nào mà cuối cùng cũng sa vào cảnh tan vỡ. Thực lực của Linh Tông và Thế Gia không chỉ đơn giản như bên ngoài nhìn vào. Hứa Viêm sửng sốt, từ miệng Ôn Dũng nghe thấy một cái tên quen thuộc. Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện sao? Đây chính là học viện cấp trên của Thất Tinh Học Cung nội vực, các thiên kiêu của Thất Tinh Học Cung thời trước đều có tư cách tiến vào linh vực, tiến vào Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện để tu hành. Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện. Ôn huynh, có thể nói thêm về này hay không? Hứa Viêm tò mò hỏi. Ôn Dũng tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Hứa Viêm, bên ngoài truyền rằng Hứa Viêm chính là thiên kiêu do tàn dư của Vạn Tinh bồi dưỡng, muốn tranh đấu với các thiên kiêu của Linh Tông Thế Gia. Mà xét theo vẻ mặt của Hứa Viêm, hiển nhiên hắn đối với Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện không hiểu biết mấy. Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện từng lừng lẫy biết bao, vượt qua nhiều Linh Tông và Thế Gia đứng đầu, gần ngang hàng với siêu nhiên Linh Tông, phương châm của họ là phát dương võ đạo thiên hạ. Tuyển sinh mọi tầng lớp võ đạo, chiêu mộ thiên kiêu võ đạo khắp nơi. Trước đây rất nhiều thiên kiêu võ giả tán tu đều sẽ đến Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện để theo học, tụ họp những thiên kiêu xuất thân nghèo hèn khắp thiên hạ. Thời kỳ đỉnh cao của học viện, thậm chí đến cả Hoàng tử Đại Chu cũng có người từng đến Vạn Tinh để theo học. Ôn Dũng giới thiệu Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện, đó là sự tồn tại có thể đứng ngang với siêu nhiên Linh Tông, từng làm lay chuyển cục diện linh vực và thế gia trong một thời gian. Mang tới những thiên kiêu xuất thân nghèo hèn một cơ hội tu hành công bằng, một cơ hội để tu hành võ đạo mạnh mẽ. Phương châm của họ là truyền bá võ đạo khắp thiên hạ, bất kể xuất thân, gia thế thế nào đều có thể đến học viện võ đạo để theo học. Nhưng Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện tuyển sinh cũng có chút nghiêm khắc, phải đạt đến một ngưỡng nhất định mới được tuyển chọn. Càng có thiên phú xuất chúng, càng có thể giành được cơ hội tu luyện võ đạo, dù xuất thân thấp hèn cũng không vì vậy mà bị coi thường. Linh vực Thập Bát Châu, mỗi thành trì đều có nơi tuyển sinh võ đạo của Vạn Tinh. Chỉ cần tự nhận thiên phú không tệ thì có thể tham gia khảo sát. Khi ở thời đỉnh cao, Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện được mệnh danh là yêu nghiệt linh vực, bảy phần ở Vạn Tinh, ngày nay, giới võ đạo linh vực, công pháp mà tán tu tu luyện đều là võ công xưa kia Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện truyền bá thiên hạ lưu truyền mà có. Dù không có thiên phú để vào Vạn Tinh, nhưng cũng có thể có con đường tu luyện võ đạo như thường. Ở một mức độ nào đó, đã phá vỡ cục diện linh tông và thế gia độc quyền tu luyện võ đạo. Do đó Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện cũng ngày càng sâu sắc thêm mâu thuẫn với linh tông thế gia, xung đột giữa các học tử Vạn Tinh với yêu nghiệt linh tông thế gia thường xảy ra. Cuối cùng, đã đưa ra quy định tranh đấu thiên kiêu. Cho đến khi tai họa huyết ma xảy ra, mâu thuẫn giữa Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện và linh tông thế gia hoàn toàn bùng nổ, một cuộc tranh đấu thiên kiêu đã đánh bại Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện. Làm giảm sĩ khí của Vạn Tinh, vì thế Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện tan rã, biến mất ở Thập Bát Châu linh vực. Ma chủ xuất thân thấp hèn, lần đầu tiên nổi lên là vào thời điểm tu luyện ở Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện, được cường giả Vạn Tinh chỉ dạy. Mặc dù sau này sa vào ma đạo, nhưng vẫn nương tay với Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện, cũng chính vì vậy, linh tông và thế gia đã hoàn toàn xé rách luôn mặt mũi với Vạn Tinh. Không có Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện, sẽ không có tai họa huyết ma, sẽ không có tán tu mạnh mẽ xuất hiện. Sự thật về tranh đấu thiên kiêu năm xưa, chỉ có những người thế hệ trước mới biết, Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện thậm chí còn bị linh tông và thế gia xóa dấu vết khỏi lịch sử. Ngày nay biết đến Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện còn rất ít, thậm chí cả công pháp võ đạo tu luyện cũng bị bóp méo thành công pháp do linh tông và thế gia ban cho. Linh tông và thế gia muốn xóa sạch dấu vết của Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện. Ôn Dũng nói đến cuối cùng thì có chút tức giận, có chút không cam lòng, cũng có chút cảm khái. Hứa Viêm cùng mấy người bọn họ nghe xong, không khỏi cảm thán, thì ra Vạn Tinh Võ Đạo Viện trước kia lại lợi hại như vậy, thế nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi linh tông cùng thế gia. Linh vực, rốt cuộc là của linh tông cùng thế gia, bọn họ nhất quyết xóa đoạn lịch sử này của Vạn Tinh Võ Đạo Viện khỏi ký ức của tán tu. Ôn Dũng tiếp tục nói, đây cũng là do lão tiền bối bên trong Vạn Thế Minh nói, theo lời hắn nói, sau sự kiện huyết ma gây họa, nhắm vào Vạn Tinh Võ Đạo Viện kia khi thiên kiêu tranh đấu, đánh tan Vạn Tinh, trong một khoảng thời gian, tán tu linh vực đã phải rơi vào cảnh thảm hại. Linh Tông đã ban phát lệnh, bất cứ kẻ nào cũng không được truyền bá, tuyên truyền Vạn Tinh Võ Đạo Viện, không được sở hữu thứ gì thuộc về Vạn Tinh Võ Đạo Viện, chẳng hạn như các loại biểu tượng của Vạn Tinh, hễ phát hiện ra, lập tức giết chết không tha. Kẻ tố cáo sẽ được thưởng hậu hĩnh, giúp Linh Tông cùng thế gia xây dựng lại trật tự cho linh vực, rộng rãi truyền bá những khẩu hiệu do Linh Tông cùng thế gia đưa ra sẽ được ban thưởng. Nếu như lập được công to, sẽ được đặc biệt cho phép gia nhập Linh Tông cùng thế gia, trở thành một thành viên võ giả của Linh Tông cùng thế gia. Đó là thời kỳ đen tối, biết bao võ giả có khí phách, biết bao tán tu bất khuất, đều bị giết chết. Thậm chí còn có rất nhiều tán tu bán đứng bạn bè, thậm chí bán đứng huynh đệ người thân của mình, đúng là quá đau lòng. Hứa Viêm cùng mấy người bọn họ đều im lặng không nói. Tình cảnh của tán tu linh vực so với nội vực thì quá là khác biệt. Đồng thời bọn họ cũng hiểu được vì sao võ giả linh tông lại coi võ giả nội vực như heo như chó, hoàn toàn là do vị trí tôn quý của mình, sự kiêu ngạo, tâm lý vặn vẹo gây ra. Vạn Thế Minh của ta đang theo, để tiếp nối tư tưởng, phá vỡ cục diện cố hữu, mở ra một cơ đồ cho đám tán tu khắp thiên hạ. Bên trong Minh hội có một vài vị tiền bối từng trải qua thời kỳ đen tối năm xưa. Hơn nữa còn có tiền bối, từng chứng kiến tận mắt sự kiện huyết ma gây họa. Ôn Dũng không khỏi thở dài, than thở. Phương Hạo là tán tu ở tầng lớp dưới cùng tại linh vực, hắn càng có thể hiểu rõ tình hình ở tầng lớp dưới cùng của linh vực, càng hiểu rõ linh tông cùng thế gia cao ngạo tôn quý như thế nào, họ ở trên cao nhìn xuống tán tu ở tầng lớp dưới đấy. Ta là Minh chủ Ngọc Châu Minh, chắc chắn sẽ dẫn dắt Ngọc Châu Minh, ngang sức như nhau với Linh Tông cùng thế gia ở Ngọc Châu. Phương Hạo nghiêm nghị nói. Ta Ôn Dũng, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý phò tá Minh Chủ, cùng nhau gây dựng đại nghiệp. Ôn Dũng nghiêm túc nói. Tiếp đó, Hắn lại trịnh trọng nhìn về phía Hứa Viêm, không biết Hứa huynh, ngươi hẳn là biết trận tranh đấu thiên kiêu này sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào, đến cả Vạn Tinh Võ Đạo Viện hùng mạnh năm xưa, cuối cùng cũng tan vỡ thành từng mảnh. Trận thiên kiêu tranh đấu lại bắt đầu, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, đôi khi hai nắm đấm khó lòng địch lại bốn tay. Lý Huyền vẫn luôn im lặng lắng nghe, hắn cũng âm thầm sửng sốt, sự hùng mạnh của Linh Tông cùng thế gia vượt xa so với dự kiến. Mạnh mẽ như Vạn Tinh Võ Đạo Viện, vậy mà lại bị đánh tan rồi. Cũng không thể nào là mấy chục tên luyện thần đỉnh phong, thậm chí những Existen luyện thần phía trên chạy ra từ siêu nhiên Linh Tông, phải tới đây đàn áp sư phụ của ta là Hứa Viêm chứ. Sau khi Lý Huyền nghĩ như vậy, không khỏi thắt chặt trái tim. Ôn Dũng nói rất có lý, hai nắm đấm thì khó lòng địch lại bốn tay, mặc dù chỉ có một mình nhưng mình sử dụng thần vũ chân thân, thì cũng không phải là chỉ có một võ giả chiến đấu. Hơn nữa, đại hoang võ giả tiếp tục gia tăng, cách thần vũ chân thân thứ hai cũng không còn xa nữa. Lý Huyền đánh giá một chút về thực lực của mình, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Không vội, ta có bốn môn võ đạo chồng lên nhau, trận pháp, thiên địa kỳ môn, kiếm trận. Ta triển khai hết sạch thực lực, bày ra đại trận để giết chóc, có bao nhiêu luyện thần thì giết bấy nhiêu, ta mạnh hơn ma chủ lúc trước nhiều. Cho dù là cảnh giới ở phía trên luyện thần, cũng không phải là không thể chống lại, chọc giận ta thì ta sẽ bày đại trận, diệt một siêu nhiên linh tông, để toàn thể linh vực này biết rằng ta tàn nhẫn hơn ma chủ nhiều. Nghĩ như vậy, Lý Huyền trong nháy mắt đã bình tâm trở lại. Ta, vô địch linh vực, nếu có thể vào thần thông cảnh, thì thực sự không còn gì phải sợ nữa. Lý Huyền thầm lẩm bẩm trong lòng. Không biết Hứa Viêm lúc nào mới có thể ngộ ra được công pháp võ đạo của thần thông cảnh. Một khi vào thần thông, hắn sẽ hoàn toàn không còn gì phải sợ nữa. Thần thông vừa ra là có thể dễ dàng đánh bại ngay cả cảnh giới cao hơn luyện thần. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, ta hiểu nỗi lo của Ôn huynh, nhưng Hứa Viêm ta chưa bao giờ sợ bất kỳ cái gọi là thiên kiêu nào, ta sẽ vượt qua thiên kiêu đời trước. Trận chiến này, ta nhất định sẽ tham gia, người ta nói rằng, đôi nắm đấm này lại không địch lại bốn bàn tay, thì chỉ là không đủ mạnh thôi. Cường giả thực sự có thể một mình trấn áp toàn bộ thiên hạ, thì những cái gọi là bốn tay, tám tay, 16 tay gì đó đều chỉ là đồ bỏ đi. Cảnh giới của sư phụ cao đến mức không thể tưởng tượng được, luyện thần thiên nhân thì tính là cái thá gì chứ? Cho dù có nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ là đến chịu chết mà thôi. Nếu muốn lên được đỉnh cao của võ đạo, thì chắc chắn phải dẫm đạp lên vô số cường giả khác mới leo lên được. Hứa Viêm âm thầm nghĩ trong lòng. Chân truyền Xích Minh, thần huy bảo thể, danh tiếng lẫy lừng, cái tên kiếm thần Hứa Viêm của hắn ở lĩnh vực này còn chưa đủ chấn động, vậy thì nếu bên kia đã đưa tận cửa để hắn nổi danh, lừng danh, thì hắn sẽ thành toàn cho đối phương. Ôn Dũng nhìn Hứa Viêm, trong giây lát đã im lặng, hắn ta ở Ngọc Châu Vạn Thế Minh cũng là thiên kiêu rồi, thế nhưng hắn ta lại phát hiện ra rằng mình thiếu mất sự tự tin, sự kiêu ngạo như Hứa Viêm, Hứa huynh có nắm chắc, vậy thì chiến đi, chấn động lĩnh vực. Trấn áp chân truyền linh tông. Ôn Dũng hít một hơi thật sâu, quay sang ủng hộ. Đúng rồi, Hứa Viêm ta đã dám nhận lời, thì đương nhiên là có tự tin rồi, ta không bao giờ làm những chuyện không chắc chắn. Ôn huynh đến đúng lúc lắm, đan dược này ngươi cứ cầm lấy, có thể giúp đỡ ngươi trong việc tu luyện. Hứa Viêm nở nụ cười. Lấy ra hai lọ đan dược nhét vào tay Ôn Dũng. Ôn Dũng tặng cho hắn địa linh ngọc tủy, giúp hắn đột phá lên thần ý cảnh trong một lần, vậy thì bây giờ tặng cho Ôn Dũng đan dược, giúp hắn ta tu luyện nhanh hơn, sớm ngày đột phá luyện thần. Cái này. Cảm ơn Hứa huynh. Ôn Dũng chắp tay nhận lấy đan dược. Sau khi hàn huyên xong, Ôn Dũng và Vu Cao liền cáo từ rời đi, đi dò xét tình hình của Ngọc Thần Tông và Lục Tân Đình. Ba ngày sau, một tin tức truyền khắp Ngọc Châu. Chân truyền Xích Minh Lục Tân Đình, phát động tranh đấu thiên kiêu, khiêu chiến với thiên kiêu tán tu Ngọc Châu Hứa Viêm. Một mất một còn, và, cực kỳ kiêu ngạo và khinh thường, tuyên bố để cho tán tu linh vực hiểu biết, thế nào mới là thiên kiêu thực sự, thiên kiêu trong mắt của bọn họ, trước mặt thiên kiêu của Linh Tông, cũng chỉ là gà chó chạy qua đường mà thôi. Hắn cũng tuyên bố rằng nếu Hứa Viêm không dám ra trận, hãy tự nhận là đồ phế vật đi, sau này nghe đến tên của Lục Tân Đình thì hãy tới quỳ lạy, như vậy thì tha thứ cho hắn ta. Dưới sự thúc đẩy của Ngọc Thần Tông và thế gia ở Ngọc Châu Linh Tông, bọn họ đã trực tiếp trói buộc Hứa Viêm với tán tu, nếu không dám ra trận, từ nay trở đi, tán tu của Ngọc Châu đều không còn xương sống. Hơn nữa còn tuyên bố rằng nếu không ra trận sẽ rời khỏi giới võ đạo, nếu còn đi trong giới võ đạo, nếu còn chống lại Thế Gia Linh Tông thì nhất định sẽ bị khinh miệt. Loạt hành động này chẳng qua cũng chỉ lo lắng Hứa Viêm sẽ trốn thoát không dám ra trận mà thôi. Ngay hôm đó, tin tức Hứa Viêm ra trận đã truyền đến. Cho phép Lục Tân Đình trực tiếp chọn thời gian và địa điểm, hắn nhất định sẽ đến. Trong lúc nhất thời, giới võ đạo của Ngọc Châu chấn động, sau rất nhiều năm, cuộc chiến giữa những thiên kiêu được đồn thổi lại xuất hiện một lần nữa. Khi tin tức được lan truyền, ngay cả các võ giả từ các châu khác cũng đến để xem trận chiến giữa những thiên kiêu vốn đã quá lâu không thấy. Ba ngày sau, ngoại thành kinh thành của Trịnh Quốc quyết một trận sống mái. Lục Tân Đình đã định thời gian và địa điểm. Ngoại thành kinh thành của Trịnh Quốc, điều này cho thấy không dùng sức mạnh để bắt nạt người khác, mà sẽ tuân theo quy tắc của những thiên kiêu tranh đấu để phân thắng bại với nhau. Ở Ngọc Châu, ngoài Trịnh Quốc vì địa vị đặc biệt nên không tham gia vào các cuộc chiến ở giới võ đạo ra, thì bất kỳ nơi nào còn lại ở Ngọc Châu đều thuộc về địa bàn của một linh tông hay thế gia nào đó. Vậy thì ba ngày sau sẽ là một trận chiến. Hứa Viêm đã đồng ý, kinh thành Trịnh Quốc, các võ giả từ khắp muôn nơi kéo đến ào ạt, mong muốn được chứng kiến trận chiến giữa những thiên kiêu. Vì vậy, Trịnh Quốc đành phải đặt ra quy định rằng những võ giả dưới cảnh giới võ đạo thiên nhân trở xuống không được tham gia, không được vào thành. Mặc dù vậy, kinh thành Trịnh Quốc vẫn nườm nượp người, những người luyện thần thiên nhân thông thường hiếm khi thấy, đều thỉnh thoảng xuất hiện ở kinh thành Trịnh Quốc. Lại là trận chiến giữa những thiên kiêu, lần cuối cùng ở linh vực diễn ra trận chiến giữa những thiên kiêu là khi nào? Trên con đường nhỏ dẫn đến kinh thành Trịnh Quốc, một lão giả chống gậy chống khom lưng, vẻ mặt có thoáng chút hồi tưởng. Một cô gái bên cạnh lão giả, hai tay phấn khích bấu chặt lấy tà áo, giọng non nớt nói, gia gia, năm xưa ngươi cũng là thiên kiêu sao? Đã từng tham gia trận chiến giữa những thiên kiêu chưa? Gia gia ta, không tính là thiên kiêu đâu, không tính là thiên kiêu đâu. Lão giả cưng chiều vuốt ve mái tóc của cô gái. Vậy thì gia gia, ngươi không phải thiên kiêu, sao lại quen biết nhiều thiên kiêu như vậy? Ngươi cũng đã từng kể với ta, những thiên kiêu đó lợi hại như thế nào, trong trận chiến giữa những thiên kiêu, bọn họ đã phát huy được sức mạnh như thế nào? Cô gái chớp chớp mắt hỏi. Gia gia chỉ là kẻ bám đuôi các thiên kiêu đó thôi. Lão giả cười ha hả nói. Ta không tin, gia gia nhất định cũng là thiên kiêu rất lợi hại, nếu không thì tại sao ta cũng là thiên kiêu cơ chứ? Cô gái hừ một tiếng nói. Nguyệt Nhi là thiên kiêu, gia gia thì không phải. Lão giả cười vui vẻ. Gia gia, Lục Tân Đình đó rất lợi hại, liệu ta có thể đánh bại hắn được hay không? Ta có thể hẹn để chiến đấu với hắn không? Nguyệt Nhi tỏ ra háo hức. Không vội, không vội, Nguyệt Nhi còn nhỏ, đừng tham gia vào trận chiến giữa những thiên kiêu này, nữa là thế lực linh tông này thì không tuân theo quy tắc, không uy tín, rất gian trá. Lão giả vừa nói vừa xoa đầu đứa cháu gái. Hừ hừ, đợi đến khi thực lực của Nguyệt Nhi mạnh lên, nhất định sẽ còn gian trá hơn cả bọn chúng. Nguyệt Nhi giơ nắm đấm màu hồng lên nói. Trận chiến giữa những thiên kiêu này, cứ lặng lẽ quan sát là được, biết đâu được những linh tông này đang dụ người ta ra ngoài thì sao? Gia gia và cháu gái của mình chậm rãi đi đến kinh thành Trịnh Quốc. Nơi giao nhau giữa Ngọc Châu và Lạc Châu, một con linh cầm vỗ cánh bay tới, uy phong của linh thú lục giai không hề che giấu. Trên lưng con linh cầm là một cung điện nhỏ, cửa sổ của cung điện được che bởi vải voan màu hồng, tiếng hát trong trẻo truyền ra từ bên trong cung điện. Bên trong cung điện màu hồng, trên chiếc giường êm ái, một thanh niên mặc bộ quần áo lông vũ sặc sỡ, sắc mặt trắng bệch, cầm có một nốt ruồi son, đang nằm nghiêng trên giường. Hai bên người hắn ta, mỗi bên đều có một người phụ nữ xinh đẹp tựa vào, người phụ nữ bên trái đang hát khẽ, người phụ nữ bên phải, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng. Hơi thở có vẻ hơi nặng nhọc. Đến Trịnh Quốc rồi sao? Tên thanh niên hắn lười biếng hỏi. Con linh cầm đang bay giữa mây đột nhiên quay đầu lại, một làn sóng thần hồn dao động, phát ra tiếng nói, chưa, nhưng đã đến Ngọc Châu rồi. Ừ, đừng bỏ lỡ cảnh náo nhiệt là được. Người thanh niên lười biếng trả lời, đầu nghiêng sang một bên, chôn vào vòng tay người phụ nữ xinh đẹp như thể đã ngủ thiếp đi. Không xa, một võ giả luyện thần đang trên đường đi, hắn ta đột nhiên nhìn thấy con linh cầm bay giữa mây và cung điện trên lưng con linh cầm, không khỏi sắc mặt thay đổi. Đó là Ngự Linh Phủ của Thanh Châu, sao lại đến Ngọc Châu? Sắc mặt hắn ta thay đổi liên tục, vội vàng hạ thấp dáng người, tránh xa đường bay của Linh Cầm. Ngự Linh Phủ Thanh Châu, một trong những siêu nhiên linh tông, sao lại đến Ngọc Châu? Chẳng lẽ là vì trận chiến Thiên Kiêu, vì Hứa Viêm mà đến? Kinh thành Trịnh Quốc, các võ giả tụ họp, các cường giả luyện thần của các linh tông thế gia lớn đều đổ xô về đây. Các võ giả luyện thần của Túc gia đã đến kinh thành Trịnh Quốc từ lâu, hiện đang bàn bạc điều gì đó với những người luyện thần của các linh tông thế gia lớn. Nếu Hứa Viêm xuất hiện, Mạnh Trùng nhất định cũng sẽ xuất hiện, thậm chí cả những người đứng sau hắn ta, lần này dù thế nào đi nữa, cũng phải bắt hết những người đó. Túc Tranh trầm giọng nói, Ngọc Châu là Ngọc Châu của các linh tông và thế gia chúng ta, mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ, một khi đối phương chiếm được một vị trí ở Ngọc Châu, đồng nghĩa với việc nguồn tài nguyên sẽ giảm đi. Những võ giả khác của linh tông và thế gia cũng gật đầu đồng ý hành động lần này. Về lợi ích này, lập trường của linh tông và thế gia là nhất quán, đây là sự ăn ý giữa linh tông và thế gia. Chính vì vậy, linh vực mới được linh tông và thế gia nắm chắc trong tay. Kinh thành Trịnh Quốc, trong hoàng cung. Sắc mặt Trịnh Hoàng bỗng biến đổi, vội vàng dẫn theo các thành viên hoàng thất cùng các cường giả khác đứng trang nghiêm tại quảng trường hoàng cung, chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên, giữa không trung, một con linh cầm hạ xuống. Trên lưng con linh cầm khổng lồ là một cung điện nhỏ, lúc này cung điện nhỏ bay xuống từ lưng con linh cầm, đáp xuống đất. Cung nghênh Thượng Tông Đại Nhân. Trịnh Hoàng và những người khác vội vàng hành lễ cung kính. Một con linh cầm hạ cánh xuống hoàng cung Trịnh Quốc, tự nhiên không thể giấu được các cường giả có mặt, những cường giả luyện thần này đều không khỏi nghi ngờ, linh cầm từ đâu đến, hoàng cung Trịnh Quốc để làm gì, gia gia, đó chỉ là Xuyên Vân Điêu sao? Xuyên Vân Điêu lục giai. Nguyệt Nhi hỏi. Lão giả ở bên cạnh cô sắc mặt thoáng cứng lại, nói, đúng vậy, Xuyên Vân Điêu là người của Thanh Châu Ngự Linh Phủ. Siêu nhiên linh tông, Thanh Châu Ngự Linh Phủ thế mà lại có người đến Ngọc Châu rồi. Lần tranh tài giữa những thiên kiêu lần này ảnh hưởng sâu rộng như vậy sao, Ngự Linh Phủ à, ta cũng muốn nuôi một con linh thú. Nguyệt Nhi trên mặt lộ vẻ mong chờ. Chỉ là lão giả sắc mặt cứng lại, đang suy nghĩ cái gì đó, cũng không có trả lời lại. Một thanh niên mặc một thân áo lông vũ hoa hòe lóa mắt đi từ trong cung điện xuống, rõ ràng là một cường giả, nhưng lại lộ vẻ yếu đuối, được hai mỹ nữ xinh đẹp đỡ bước chân. Trịnh Hoàng và những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa nhìn thấy thanh niên thì trong lòng liền sụp xuống, vội vàng cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng bất an, trở nên cẩn thận, sợ rằng một sơ suất nhỏ sẽ khiến thanh niên không vui. Vị tiểu thiếu gia này nổi tiếng là thất thường, tính tình cổ quái. Một trong những chân truyền của Ngự Linh Phủ, Thôi Hoa Vũ, chưa đến 30 tuổi đã trở thành cường giả luyện thần thiên nhân. Linh cầm mà hắn điều khiển cũng là linh thú lục giai, bái kiến Thôi Thiếu. Trịnh Hoàng cung kính mở miệng rồi nói. Ừ, lão Trịnh à, vất vả rồi. Thôi Hoa Vũ giọng điệu uể oải nói. Không vất vả, không vất vả, lão nô nên làm. Trán Trịnh Hoàng sắp toát mồ hôi hột ra rồi. Rất sợ một câu trả lời không đúng sẽ khiến đối phương không hài lòng, chỉ cần vung một cái tát là đánh chết mình. Thôi Hoa Vũ được hai thiếu nữ dìu đỡ, đi vào hậu cung của Trịnh Hoàng, chứ không phải đi đến nơi ở sang trọng được xây dựng riêng cho những vị đại nhân thượng tông này trong hoàng cung hoàng thất của Trịnh Quốc. Lão Trịnh, hậu cung của ngươi vẫn có thể tính là tạm ổn đi. Thôi Hoa Vũ ngồi xuống rồi nói. Trịnh Hoàng không người đứng hầu bên cạnh, vội vàng nói, có thể lọt vào mắt Thôi Thiếu, được Thôi Thiếu khen ngợi một câu, xem như lão nô đã may mắn cả đời rồi. Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, Thôi Hoa Vũ ta cũng không có ăn thịt người đâu. Thôi Hoa Vũ duỗi một tay, vỗ vai Trịnh Hoàng nói. Trịnh Hoàng vừa nghe xong suýt chút nữa là sợ mà chết, nghe nói vị tiểu thiếu gia này thích nói trái nghĩa, chẳng lẽ hắn còn muốn ăn thịt người hay sao? Hắn cũng chỉ biết cười nịnh hóc nói, lão nô không căng thẳng, không căng thẳng. Thôi Hoa Vũ dựa vào ngực thị nữ, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại ửng hồng như bệnh hoạn đỏ cả mặt, một tay vỗ nhẹ vai Trịnh Hoàng. Trận tranh đấu của thiên kiêu này, là chuyện gì đã xảy ra? Khi ta chơi ở Lạc Châu có nghe nói, nên đến đây để tham gia chút náo nhiệt. Là thế này. Trịnh Hoàng vội vàng thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Trịnh Hoàng vội vàng kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, một cách tỉ mỉ. Gồm cả việc Hứa Viêm đột nhiên nổi lên, diệt Đái Gia, Ngọc Thần Tông, cùng sự xuất hiện đột ngột của thế lực tán tu bí ẩn. Thôi thiếu, có nên can thiệp, trấn áp tán tu không? Sau cùng, Trịnh Hoàng hỏi. Hứa Viêm này, thú vị đấy, còn về thế lực tán tu, không thành đại sự được, chỉ là tùy tiện bóc nát Ngọc Thần Tông rác rưởi kia mà thôi. Ta vẫn thấy, loại linh tông rác rưởi như Ngọc Thần Tông này, không xứng gọi là linh tông. Thôi vậy, dù sao thì quy củ trong lĩnh vực này đã định rồi, có sửa cũng chẳng có ý nghĩa gì, ta cũng chẳng có thời gian và tâm trạng đó. Cái tên Lục Tân Đình đó, cũng có chút thực lực, xem coi lần này, có bị người ta đánh chết không, nếu bị đánh chết, thì Xích Minh Tông sẽ hay ho cho mà xem. Thôi Hoa Vũ có vẻ thích xem chuyện vui, không ngại thêm phần náo nhiệt. Nghe vậy, Trịnh Hoàng cũng nhẹ nhõm thở phào. Trịnh Quốc vẫn luôn giữ lập trường không can thiệp vào tranh chấp võ đạo, dù tranh đấu như thế nào, cũng không thấy tham gia. Chỉ nghe theo lệnh của Siêu Nhiên Linh Tông mà hành sự. Còn Siêu Nhiên Linh Tông cũng sẽ không đưa ra mệnh lệnh để Trịnh Quốc tham gia tranh chấp. Hắn sợ nhất chính là Thôi Hoa Vũ, người thất thường này, lỡ lúc đầu óc nóng lên, khiến Trịnh Quốc ra tay thì sẽ khó xử lắm. Trịnh Quốc không dám không tuân lệnh, rốt cuộc đây là mệnh lệnh của Siêu Nhiên Linh Tông rồi. Lão Trịnh à, ngươi cho rằng Hứa Viêm có bao nhiêu phần thắng? Thôi Hoa Vũ mở lời hỏi. Trong lòng Trịnh Hoàng thấy nghi ngờ, không biết Thôi Hoa Vũ có ý gì, là muốn Hứa Viêm thắng hay thua, theo lão nô phán đoán, thực lực của Hứa Viêm cũng không tệ, chênh lệch 50-50 thôi. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Có hơi thấp rồi đấy. Thôi Hoa Vũ xoa cằm, quay lại nhìn một thị nữ bên cạnh, nói, cái thanh kiếm kia đâu, mang ra đây. Vâng, thưa thiếu gia. Thị nữ đó lấy từ túi trữ vật ra một thanh kiếm. Thôi Hoa Vũ ném thanh kiếm cho Trịnh Hoàng, nói, đây là linh khí thượng phẩm, Hứa Viêm là tán tu, có lẽ không có được thanh kiếm tốt, khi đối đầu với Lục Tân Đình, thì có hơi chịu thiệt. Ngươi đưa thanh kiếm này cho hắn, bảo hắn ra sức mà giết chết Lục Tân Đình. Trịnh Hoàng hơi choáng, không đúng, Thôi Hoa Vũ là chân truyền của Linh Tông mà. Hơn nữa còn là một trong những chân truyền của Ngự Linh Phủ của Siêu Nhiên Linh Tông, lẽ ra phải đứng về phía Lục Tân Đình chứ. Rốt cuộc thì, cũng thuộc phe Linh Tông. Tại sao lại ủng hộ tán tu Hứa Viêm nhỉ? Hành động của người này thật khó lường, vâng, vâng, lão nô sẽ sai người đưa kiếm đến cho hắn ngay. Trịnh Hoàng vội vàng trả lời. Ừ. Thôi Hoa Vũ gật đầu, vẻ mặt nở nụ cười. Lãnh địa tinh linh này không được náo nhiệt lắm nhỉ? Lục Tân Đình chết trong tay tán tu, mọi thứ sẽ sôi động hơn không? Này, ta thích náo nhiệt. Thôi Hoa Vũ đầy vẻ chờ đợi. Thôi thiếu, nếu không có gì khác, lão nô ta sẽ đi sắp xếp để tìm cách đưa thanh kiếm này đến cho Hứa Viêm. Trịnh Hoàng nơm nớp lo sợ, cất lời hỏi. Ừ, đi đi. Thôi Hoa Vũ vẫy tay. Trịnh Hoàng như được đại xá, vội vàng cúi người rời đi. Sau đó dặn con trai mình đi hầu hạ Thôi Hoa Vũ cho tử tế, mặt con trai hắn ta xanh ngắt. Nếu hầu hạ không tốt vị Thôi thiếu này thì chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng ngay, ngươi hãy nhớ, hầu hạ cho chu đáo, được Thôi thiếu ưu ái, ngươi sẽ biết mình được lợi ích cỡ nào. Mặc dù có nguy cơ lớn nhưng lợi ích cũng lớn. Trịnh Hoàng nghiêm mặt nói. Vâng, thưa Phụ Hoàng. Cắn chặt hàm răng, cúi người vào tẩm cung của Phụ Hoàng. Đi hầu hạ Thôi Hoa Vũ. Khắp thiên hạ đang xôn xao bàn tán về trận chiến giữa những thiên kiêu, vô số võ giả đang chuẩn bị để chứng kiến trận chiến này. Đối với kết quả thắng thua, dưới ảnh hưởng của thành kiến, cơ bản đều nghiêng về phía Lục Tân Đình sẽ chiến thắng, Hứa Viêm sẽ phải thất bại, nhưng ở một trang viên nằm ngoài kinh thành Trịnh Quốc, không ai phát hiện ra, không khí vẫn hoàn toàn không căng thẳng. Hứa Viêm vẫn như thường lệ, tham ngộ võ đạo, tu luyện. Tố Linh Tú đang luyện đan. Mạnh Trùng và Phương Hạo đang thảo luận về việc chế tạo một thanh bảo đa không. Không ai bận tâm đến trận chiến này, Lục Tân Đình đã là một kẻ sắp chết. Sư đệ, hãy rèn ra một thanh đao có thể to nhỏ tùy ý, sư đệ biết đấy, khi ta thi triển lục trượng kim thân, nếu đao không thể thay đổi theo thì ta sẽ không có đao mà dùng nữa. Trên tay có một thanh đao, sử dụng đao đạo, thực lực cũng sẽ tăng lên một chút. Mạnh Trùng mở miệng nói ra. Nhị sư huynh, ta đã hiểu mong muốn của ngươi, nhưng chỉ cần có thể thay đổi lớn nhỏ thì rất dễ, nhưng đối với ta thì điều này không phù hợp. Ta sẽ suy nghĩ thử xem, làm sao để có thể luyện ra một thanh đao sắc bén hơn chứ không chỉ đơn giản là thay đổi kích thước lớn nhỏ. Phương Hạo gật đầu đồng ý, vậy thì nhờ sư đệ. Mạnh Trùng gật đầu, chỉ thay đổi kích cỡ lớn nhỏ thì thanh đao này cũng chẳng có tác dụng gì. Mai chính là ngày quyết chiến rồi, sư huynh, ngươi nghĩ bao nhiêu kiếm có thể giết được Lục Tân Đình? Tối hôm đó, bốn sư huynh đệ tỷ muội đều tụ tập lại với nhau, Tố Linh Tú tò mò hỏi. Chưa gặp người thì ta không biết. Hứa Viêm lắc đầu nói. Lục Tân Đình chỉ là đại thiên nhân đỉnh phong, xét về cảnh giới thì cao hơn hắn một cảnh giới. Hắn lại là thiên tài lừng lẫy của linh vực, là chân truyền của Xích Minh Tông, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường, Hứa Viêm tin tưởng mình có thể đánh bại đối phương, nếu nói cần bao nhiêu kiếm thì không thể đưa ra được phán đoán vì thực tế vẫn chưa gặp mặt. Nếu Lục Tân Đình là luyện thần thiên nhân, e là trận chiến này sẽ còn khốc liệt, chỉ là đại thiên nhân bình thường, dù là thiên tài linh vực, truyền nhân hàng đầu của môn phái Linh Tông cũng không được Hứa Viêm coi vào mắt. Không biết sau lưng có bao nhiêu luyện thần thiên nhân, Linh Tông và thế gia ở Ngọc Châu chắc hẳn sẽ rất mong đợi chuyện này nhỉ? Phương Hạo cười lạnh hỏi. Việc cỏn con mà thôi, chỉ là luyện thần sơ kỳ, ngươi và ta hợp lực, giết 3-4 tên cũng không quá khó khăn. Mạnh Trùng nói không quan tâm. Với thực lực hiện tại của hắn, việc giết một võ giả bình thường ở giai đoạn sơ kỳ của luyện thần thiên nhân cũng không quá khó khăn. Phương Hạo gật đầu. Ngày hôm sau, trận chiến thiên kiêu diễn ra vào ngày hôm nay. Hứa Viêm đang chuẩn bị lên đường, kết quả là Vu Cao và Ôn Dũng vội vã chạy đến. Có chuyện gì xảy ra? Phương Hạo nhìn biểu cảm đầy đủ của hai người, không khỏi cau mày hỏi. Trịnh Hoàng đã nhờ người tìm thấy một cứ điểm của chúng ta, giao cho chúng ta việc chuyển một món đồ cho Hứa huynh. Ôn Dũng vẻ mặt ngưng trọng nói. Trịnh Hoàng biết nơi ẩn náu của Vạn Thế Minh tại kinh thành Trịnh Quốc, điều này không có gì lạ. Chỉ là đối phương lại ủy thác gửi một món đồ cho Hứa Viêm thì thật bất ngờ. Chẳng lẽ Hoàng thất Trịnh Quốc muốn tham gia vào trận chiến thiên kiêu này sao? Thứ gì vậy? Hứa Viêm ngạc nhiên hỏi. Vu Cao lấy một cái hộp, mở ra, bên trong là một thanh kiếm. Hắn vẻ mặt kỳ lạ, nói, Trịnh Hoàng phái người truyền tin rằng có một quý nhân nào đó gửi một thanh kiếm cho Hứa công tử. Và còn nói, bảo Hứa công tử giết chết Lục Tân Đình đi. Hứa Viêm và những người khác đều kinh ngạc, ý hắn là sao, giết chết Lục Tân Đình ư, đây là sợ Hứa Viêm yếu thế hơn về vũ khí, nên cố ý tặng hắn một thanh kiếm để giúp Hứa Viêm một tay chăng, Trịnh Hoàng có thù với Lục Tân Đình ư, hoặc là có thù với Xích Minh Tông. Mạnh Trùng rất ngạc nhiên. Là vì quý nhân mà Trịnh Hoàng hay nói, hắn không tiết lộ danh tính của quý nhân đó. Vu Cao nghiêm giọng nói. Cái gọi là quý nhân, có lẽ chỉ là cái cớ. Thật ra chính là Trịnh Hoàng. Phương Hạo phỏng đoán. Rất có thể. Vu Cao gật đầu. Hứa Viêm giơ tay ra một cái, thanh kiếm trong hộp bay ra ngoài. Linh khí thượng phẩm, ra tay đúng là hào phóng. Phương Hạo liếc qua, càng ngạc nhiên hơn. Hứa Viêm nhìn một cái, vứt thanh kiếm lại vào hộp, nói, gửi trả lại đi, không cần linh khí của hắn, Lục Tân Đình thách đấu ta, là tự mình đi tìm đường chết. Ta sẽ tự tay giải quyết hắn. Nhận lấy linh khí này chẳng phải là mắc nợ tình người của đối phương sao? Tốt. Vu Cao gật đầu, đóng hộp lại. Ngay lúc này, Thẩm Hải Chu cũng đến. Tất nhiên hắn sẽ không xuất hiện cùng Hứa Viêm và những người khác, vì chuyện cấu kết với Hứa Viêm và những người khác, tuyệt đối không thể để người khác biết được, nếu không thì hắn sẽ khó chịu lắm. Thẩm huynh đến đúng lúc. Trịnh Hoàng với Lục Tân Đình hay là Xích Minh Tông có thù không? Hứa Viêm lên tiếng hỏi. Chuyện liên quan đến Linh Tông Thế Gia, Thẩm Hải Chu là con trai cả của gia tộc Thế Gia, này biết rõ hơn. Sao lại nói như vậy? Hứa Viêm chỉ vào cái hộp trên tay Vu Cao, giải thích đôi chút. Thẩm Hải Chu vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Quý nhân là người của siêu nhiên Linh Tông đến Ngọc Châu rồi ư? Sao lại chắc chắn thế rằng người của siêu nhiên Linh Tông xuất hiện? Hứa Viêm khó hiểu hỏi. Thẩm Hải Chu hít một hơi thật sâu, nói, Trịnh Quốc địa vị đặc biệt, trực tiếp nhận siêu nhiên Linh Tông chỉ huy, chỉ nghe lệnh siêu nhiên Linh Tông, người khiến Trịnh Hoàng gọi là quý nhân, chỉ có thể là người của siêu nhiên Linh Tông. Mấy người Hứa Viêm bỗng nhiên vỡ lẽ. Thì ra là thế, chỉ là người của siêu nhiên Linh Tông, tại sao lại tặng kiếm cho ta, bảo ta giết Lục Tân Đình cơ chứ? Ngược lại, Hứa Viêm càng khó hiểu hơn. Người của Siêu Nhiên Linh Tông, nếu muốn trả thù Xích Minh Tông hay Lục Tân Đình, có thể trực tiếp ra tay, hà tất phải mượn tay người khác. Thẩm Hải Chu cũng khó hiểu, Siêu Nhiên Linh Tông cao cao tại thượng, là tồn tại đích thực chỉ huy linh vực. Xích Minh Tông tuy rằng là Linh Tông đỉnh cấp, thế nhưng so với Siêu Nhiên Linh Tông, thật chẳng đáng nhắc tới. Ta cũng không hiểu, nhưng có thể chắc chắn là người của Siêu Nhiên Linh Tông đã xuất hiện. Thẩm Hải Chu nghiêm túc nói. Đừng lo lắng chuyện này nữa, đem kiếm trả về đi. Hứa Viêm lắc đầu nói. Siêu Nhiên Linh Tông thì làm sao, xem ra thì mạnh mẽ vô song, cao cao tại thượng, nhưng so với sư phụ, căn bản chính là rác rưởi. Nói về bối cảnh thì chính mình mới là mạnh nhất. Thẩm Hải Chu đem hết những thông tin tình báo mình có được nói cho Hứa Viêm và mọi người, bao gồm cả việc luyện thần của Linh Tông thế gia, chờ đến khi Mạnh Trùng xuất hiện, sẽ bao vây diệt Mạnh Trùng vân vân. Truyền đạt xong thông tin, Thẩm Hải Chu vội vã rời đi. Hừ, bao vây giết ta ư? Mạnh Trùng cười lạnh một tiếng. Đi thôi, thiên kiêu đại chiến sắp bắt đầu rồi. Hứa Viêm bình tĩnh nói. Trận chiến này là khởi đầu để Hứa Viêm hắn bước vào linh vực, danh tiếng lẫy lừng. Lý Huyền ngồi trên lưng Xích Miêu, Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư ba người, cuối cùng cũng được cho phép ngồi trên lưng Xích Miêu. Hứa Viêm đi đầu, Tố Linh Tú ngồi bên cạnh Lý Huyền pha trà, Mạnh Trùng và Phương Hạo, theo sát ở phía sau Hứa Viêm, cả đám người chẳng hề che giấu dấu vết, trực tiếp tiến thẳng đến nơi quyết đấu thiên kiêu. Vu Cao và Ôn Dũng đã rời đi trước một bước. Kinh thành Trịnh Quốc, trong cung, Thôi Hoa Vũ được thị nữ đỡ, đi ra khỏi tẩm cung của Trịnh Hoàng, chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Trịnh Hoàng tay ôm một chiếc hộp, mặt đầy mồ hôi lạnh, chạy hớt hải tới. Thôi thiếu, Hứa Viêm không chịu nhận kiếm. Trịnh Hoàng lòng có chút lo sợ, chỉ sợ Thôi Hoa Vũ cho rằng mình xử lý chuyện không tốt, sẽ giết chết mình. Có chí khí. Thôi Hoa Vũ cười một tiếng, không hề có vẻ tức giận, sai thị nữ đem kiếm cất đi. Trịnh Hoàng thở vào một hơi. Bên ngoài kinh thành Trịnh Quốc, nơi quyết chiến. Xung quanh đã chật kín người, chờ đợi trận chiến giữa những thiên tài bắt đầu. Trên một cây cổ thụ, Nguyệt Nhi ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa, đợi cuộc chiến khai cuộc. Lão giả đứng im lặng trên cành cây bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Hoàng cung Trịnh Quốc. Một tòa cung điện nhỏ bay từ trong Hoàng cung Trịnh Quốc ra, hạ xuống trên cây cổ thụ gần nơi quyết chiến. Đây là cây cao nhất ở xung quanh. Là hắn ta. Lão giả sửng sốt. Túc Tranh cùng một số võ giả luyện thần của Linh Tông thế gia đã vây quanh nơi quyết chiến, có thể ra tay bất cứ lúc nào, hình thành thế gọng kìm, họ đều đang chờ mục tiêu xuất hiện. Ngoài Mạnh Trùng, một số người luyện thần của Vạn Thế Minh cũng là mục tiêu của họ. Tông chủ Ngọc Thần Tông dẫn đầu nhóm trưởng lão Ngọc Thần Tông đã tới. Sắp đến giờ ngọ, vào lúc giữa trưa. Ba bóng người từ trên trời bay xuống, trong đó một người có khuôn mặt lạnh lùng, lông mày như lá liễu, tay cầm một cây đại kích màu vàng. Chân truyền Xích Minh, Lục Tân Đình, đây chính là chân truyền Linh Tông, quá mạnh. Thần Huy Bảo Thể, nhìn vào khiến người ta không thể không quỳ gối, Hứa Viêm nguy hiểm mất rồi. Ta cũng ở Đại Thiên Nhân đỉnh phong, nhưng trước mặt chân truyền Xích Minh, cảm thấy bản thân như sâu kiến, tán tu làm sao có thể đấu với Linh Tông. Trong đám võ giả vây xem, không ít tán tu cảnh giới đại thiên nhân, lúc này đều cảm thấy chán nản và chấn động. Chỉ cần nhìn thấy Lục Tân Đình, vốn dĩ không nảy sinh bất kỳ ý định chống lại nào. Khoảng cách quá lớn. Tìm cơ hội trở thành một phần của Linh Tông thế gia, tán tu nghịch thiên, chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Không sai, cái thế lực của tán tu kia, muốn ngang hàng với Linh Tông thế gia, quả là vọng tưởng, Hứa Viêm có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là tán tu. Nào có thể so sánh với thiên tài Linh Tông thực sự này. Trong lúc lời bàn tán xôn xao, Lục Tân Đình đã đến trung tâm nơi quyết chiến. Hứa Viêm ra đây chịu chết. Gương mặt lạnh lùng, hắn ngang ngược mở lời. Không ai đáp lại. Hứa Viêm sợ hãi rồi sao? Có thể, thấy được sức mạnh của Lục Tân Đình, không dám đối mặt. Có tiếng chế giễu từ nhóm người vây xem. Lục Tân Đình cau mày, lạnh lùng nói, sao nào? Sợ rồi à? Vẫn không ai trả lời. Trong lòng hắn âm thầm tức giận, đang định tiếp tục mở lời, thì một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, này, giờ vẫn chưa tới mà, ngươi vội cái gì? Trận quyết chiến trong phút chốc trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều theo âm thanh nhìn sang. Sắc mặt Lục Tân Đình đỏ bừng, trong lòng vô cùng tức giận. Nguyệt Nhi mắt sáng lên, đứng dậy, chống nạnh nói, nhìn gì thế, chẳng lẽ ta nói sai sao? Thời gian khiêu chiến là giờ ngọ không phải hắn nói sao, giờ ngọ còn chưa tới. Mọi người đều có chút kinh ngạc, tuy thiếu nữ này nói không sai, nhưng cô ấy đang muốn công khai làm mất mặt Lục Tân Đình. Thiếu nữ này là ai? Sao lại to gan bằng trời như vậy? Đây chính là đang đắc tội với chân truyền Xích Minh, hơn nữa, nhìn cách ăn mặc của cô, hình như là tán tu nhỉ, một thiếu nữ tán tu mà dám liều mạng đến vậy. Ngươi là gì của Hứa Viêm? Bắt lấy cô ta. Lục Tân Đình lộ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi. Trúc Lương quan sát lời nói và ánh mắt thấy vậy, ngay lập tức quát lạnh một tiếng ra lệnh. Ngay lập tức, hai trưởng lão Ngọc Thần Tông hành động, xông về phía Nguyệt Nhi cố ý bắt giữ cô. Mặc dù vậy, Nguyệt Nhi lại không hề sợ hãi. Cô lấy ra một cái roi màu trắng như ánh trăng, quất mạnh một roi, lạnh lùng nói, bọn lão quỷ của Linh Tông các ngươi đừng có mà không biết xấu hổ, Nguyệt Nhi không sợ các người đâu. Những người xung quanh đều ngạc nhiên, cô gái này đâu ra mà có gan chiến với cường giả luyện thần thiên nhân chứ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía lão giả chống gậy bên cạnh cô gái. Hai vị trưởng lão của Ngọc Thần Tông vừa định lao tới phía Nguyệt Nhi, thì đột nhiên một luồng kiếm quang như tiếng sấm rền rền vang lên. Ầm ầm, hai vị trưởng lão của Ngọc Thần Tông sắc mặt thay đổi, vội vàng ra tay chống đỡ, đồng thời lui về phía sau. Cô ấy nói đúng, thời gian chưa tới, vội vàng làm gì? Muốn chết lắm rồi hay sao? Một giọng lạnh lùng vang lên. Trên không trung, một thiếu niên kiêu hãnh tiến đến. Sau lưng hắn là Mạnh Trùng Vạm Vỡ và một thiếu niên béo tròn. Theo sau Hứa Viêm ba người là một con thú khổng lồ, là mèo hay là hổ vậy. Trong nháy mắt, mọi người đều không thể phân biệt được. Nhìn giống như một con mãnh hổ, nhưng lại phát ra tiếng, meo. Trúc Lương và một đám cường giả của Ngọc Thần Tông lúc này vẻ mặt vô cùng đen tối, nhìn chằm chằm Hứa Viêm, hận không thể xé xác hắn thành muôn mảnh, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía sau Hứa Viêm, nơi mấy người đang ngồi trên lưng con mèo lớn. Thạch Nhị ba người bị lơ mất rồi. Ánh mắt dừng lại ở Tố Linh Tú một lúc, rồi chuyển sang người Lý Huyền, người thanh niên này là người đứng sau Hứa Viêm và Mạnh Trùng sao, trong phút chốc, Trúc Lương và những người khác bừng bừng sát khí, liếc nhìn Túc Gia cùng một số cường giả luyện thần khác, cả bọn đã hiểu ý nhau rồi. Hôm nay, trong trận chiến này, Hứa Viêm nhất quyết phải chết, tất cả những người có liên quan đến hắn cũng đều phải chết, hai vị trưởng lão của Ngọc Thần Tông vốn định bắt Nguyệt Nhi, lập tức lui về. Đó là cuộc chiến của những thiên kiêu. Trong mắt mọi người, Hứa Viêm đang đến để chịu chết, chân truyền của Xích Minh, thần huy bảo thể Lục Tân Đình, oai danh lừng lẫy thế nào, với cảnh giới đại thiên nhân, hắn đã giết chết yêu nghiệt luyện thần thiên nhân. Dù yêu nghiệt như thế nào thì Hứa Viêm cũng chỉ là một tán tu. Một tán tu làm sao có thể sánh ngang với thiên kiêu Linh Tông, đó đã là một quan niệm cố hữu rồi. Ngươi là Hứa Viêm ư? Nguyệt Nhi đầy vẻ tò mò nhìn Hứa Viêm. Đúng vậy. Hứa Viêm gật đầu, liếc nhìn Nguyệt Nhi, hơi kinh ngạc, tu vi của cô gái này không hề yếu, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy mạnh hơn cả Lục Tân Đình. Ánh mắt lướt qua lão giả bên cạnh cô gái, lòng Hứa Viêm hơi kinh ngạc, lão giả rất mạnh, là người mạnh nhất mà hắn từng gặp kể từ khi vào linh vực, lão giả nhìn Hứa Viêm, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn lại không giống như những người quen biết mà hắn vẫn thường nghĩ, hơn nữa hơi thở dường như có chút khác thường. Giống như võ đạo hắn tu luyện vượt ngoài hiểu biết của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn con mèo lớn đang lơ lửng trên không trung, ngang nhiên ngự trên đầu tất cả mọi người. Con mèo lớn này cũng khá khác thường, vừa giống linh thú, vừa không có mấy hơi thở của linh thú. Trên lưng con mèo khổng lồ, thiếu niên đang thưởng thức trà, ung dung khoan khoái, không kiêu ngạo cũng không có hơi thở của cường giả, dường như thật bình thường. Không phải người quen. Lão giả nhíu mày không thôi. Lý Huyền ngồi trên lưng Xích Miêu, uy nghiêm nhìn xuống đám người bên dưới, đối với Ngọc Thần Tông cùng những võ giả luyện thần khác thì hoàn toàn không để mắt tới. Người hộ đạo của Lục Tân Đình, nhị trưởng lão của Xích Minh Tông, thực lực không yếu, thế nhưng lại là luyện thần đỉnh phong, tuy mới bước vào đỉnh phong không lâu nhưng dù sao cũng đã đột phá đến luyện thần đỉnh phong. Hắn nhìn về phía lão giả bên cạnh Nguyệt Nhi, bắt đầu suy nghĩ. Thực lực của lão giả cũng rất mạnh. Mặc dù cũng là luyện thần thiên nhân đỉnh phong nhưng lại mạnh hơn nhị trưởng lão của Xích Minh Tông rất nhiều, hơn nữa trên người đối phương dường như có vết thương cũ chưa lành. Linh thể sao? Chỉ là bị đánh tan thôi, linh thể bây giờ đã vỡ nát. Lý Huyền ngạc nhiên trong giây lát. Cô gái này có thiên phú rất tốt. Ánh mắt lướt qua Nguyệt Nhi, không ngờ cô lại là thiên kiêu linh thể. Kém linh thể của Tố Linh Tú một chút, nhưng cũng không tệ. Linh thể ở linh vực gần như là thể chất thiên phú hàng đầu, rất hiếm gặp. Ngay cả bảo thể cũng không nhiều, đặc biệt là bảo thể hàng đầu. Đây cũng là lý do tại sao Lục Tân Đình lại nổi tiếng như vậy, bởi vì hắn có một trong thập đại bảo thế của thần huy bảo thể và đã hoàn toàn kích hoạt tiềm năng của bảo thể. Thực lực mạnh mẽ, vượt xa những võ giả cùng cảnh giới. Ngoài lão giả ra, Lý Huyền còn nhìn về phía một cung điện nhỏ trên đỉnh cây đại thụ. Người ở bên trong tuy thực lực chỉ là luyện thần thiên nhân trung kỳ, nhưng thực lực lại mạnh hơn cả nhị trưởng lão của Xích Minh Tông. Chân truyền của siêu nhiên Linh Tông ư. Không hổ danh là siêu nhiên Linh Tông cao cao tại thượng, chưa đến 30 tuổi mà đã là luyện thần trung kỳ, hơn nữa thực lực gần như nghiền nát thiên kiêu đỉnh cao của Linh Tông. Mặc dù thiếu niên trong cung điện kia có thực lực rất mạnh, chưa đến 30 tuổi mà đã là luyện thần trung kỳ, nhưng thực lực của Hứa Viêm hiện tại vẫn không bằng đối phương. Nhưng, Hứa Viêm lại chưa đến 20 tuổi. Những võ giả xung quanh sân quyết đấu, Lý Huyền liếc mắt đã nhìn thấu, đều là những con châu chấu, phất tay là diệt sạch, ngay cả lão giả bên cạnh Nguyệt Nhi cũng vậy. Thôi Hoa Vũ nhìn về phía Hứa Viêm, nhíu mày trầm tư, ít khi không tỏ ra bệnh tật mà lại nghiêm túc ở trên sắc mặt. Hơi thở trên người hắn có chút bất thường, dường như võ đạo mà hắn tu luyện rất đặc biệt. Thôi Hoa Vũ dù sao cũng là chân truyền của siêu nhiên Linh Tông, nhãn quan và kiến thức hơn hẳn Chúc Lương cùng những người khác rất nhiều. Hứa Viêm lại không che giấu hơi thở, cho nên bây giờ hắn mới kinh ngạc như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn con mèo lớn, cũng hơi cau mày. Không giống linh thú, chuyện này là thế nào? Hắn là chân truyền của Ngự Linh Phủ, các võ giả linh vực không có người nào hơn Ngự Linh Phủ, càng hiểu về linh thú. Có lẽ, sẽ thật sự có trò hay để xem đây. Thôi Hoa Vũ lẩm bẩm rồi lại lười biếng nằm xuống. Giữa sự chứng kiến của mọi người, Hứa Viêm bước vào chiến trường, nhìn Lục Tân Đình một cách hờ hững, rồi bất chợt thở dài, nói, ngươi chính là chân truyền của Xích Minh, thần huy bảo thể Lục Tân Đình, thật khiến ta thất vọng. Danh tiếng thì lớn như thế, nhưng thực lực thì chỉ có vậy thôi. Lục Tân Đình sửng sốt một lúc, rồi gương mặt đỏ bừng vì tức giận, từ trên người tỏa ra một luồng ánh sáng vàng óng. Những võ giả xung quanh đều lặng người, rồi đồng loạt hít một hơi thật sâu, Hứa Viêm đang xem thường thực lực của Lục Tân Đình sao, Hứa Viêm lấy đâu ra sự tự tin như thế. Đó chính là chân truyền của Xích Minh, là thần huy bảo thể đứng đầu trong thập đại bảo thể, mà hắn lại xem thường như thế sao? Thật cuồng vọng, thật là quá cuồng vọng. Chỉ trong chớp mắt, những người xung quanh đều xôn xao. Cuồng vọng, chỉ là một kẻ tán tu thôi mà cũng dám vênh váo như thế sao? Lục Tân Đình giơ cây đại kích lên, chỉ thẳng về phía Hứa Viêm. Kiểu người tán tu thấp kém như ngươi, hôm nay sẽ cho ngươi biết thiên kiêu của Linh Tông là như thế nào. Rầm, ngay lúc đó, ánh sáng màu vàng trên người Lục Tân Đình phun trào, chiếu khắp bốn phương tám hướng, khí thế mạnh mẽ khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Những võ giả cấp luyện thần như Chúc Lương đều sững sờ, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là thiên kiêu hàng đầu của Linh Tông. Quả là thần huy bảo thể đứng đầu trong thập đại bảo thể. Khí thế của cảnh giới đại thiên nhân này còn mạnh hơn cả những võ giả cấp luyện thần thiên nhân sơ kỳ thường thấy. Lục Tân Đình khí thế ngút trời, ánh sáng vàng tỏa ra, đại kích trong tay tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, cả người nhìn như một vị thần linh, uy phong lẫm liệt. Lục Tân Đình này có vẻ lợi hại nhỉ. Nguyệt Nhi cau mày nói. Ánh mắt cô tập trung vào Hứa Viêm, nhưng thiếu niên trẻ vẫn ung dung, không có khí thế mạnh mẽ nào cả. Sao, sợ rồi à? Lục Tân Đình cười lạnh, tay cầm đại kích, từng bước đi tới. Khí thế không ngừng tăng lên, ánh sáng vàng trên người như sóng lớn, không ngừng áp đảo về phía Hứa Viêm, dường như muốn đè bẹp tinh thần và ý chí của hắn. Một kẻ tán tu thực sự không biết lượng sức mình, cuộc chiến của những thiên kiêu thật chẳng giống như người ta truyền tụng, chỉ có mình tông ta là thiên kiêu, tên Hứa Viêm kia thì chẳng là gì. Nhị trưởng lão của Xích Minh Tông mỉm cười. Đó là đương nhiên, Hứa Viêm chỉ là đi khắp Ngọc Châu suy tàn để chứng tỏ uy thế của mình thôi. Chúc Lương cười nói tiếp lời. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, Hứa Viêm và Lục Tân Đình hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc thiên kiêu, một bên khí thế như cầu vồng, thần uy chiếu rọi, uy phong lẫm liệt. Còn một bên lại đứng đó, khí thế yếu ớt, như thể đã bị thần huy bảo thể chấn động. Trận chiến này chẳng có gì đáng bàn. Chuẩn bị hành động đi, giết Hứa Viêm, Mạnh Trùng và những người khác, kể cả người chống lưng cho hắn, đều diệt cùng một thể. Trúc Lương nhìn Túc Tranh và những người khác với vẻ hung bạo. Bọn chúng chạy không thoát đâu. Túc Tranh cười lạnh nói. Những tán tu thế gia còn lại của Linh Tông đều bí mật cảnh giác với người mạnh nhất của thế lực tán tu vô danh kia. Trận chiến lớn sắp nổ ra, mọi người đều dõi mắt nhìn Hứa Viêm, hắn vẫn bình tĩnh, cứ đứng đó nhìn Lục Tân Đình từng bước ép mình, hào quang tỏa ra, khí thế vô song. Quỳ xuống dập đầu van xin tha thứ, ta có thể tha mạng cho ngươi. Lục Tân Đình nói với vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu thờ ơ, ta trả lại câu đó cho ngươi. Hứa Viêm liếc nhìn xung quanh, rất đông người xem, trong đó có nhiều võ giả đến từ bên ngoài Ngọc Châu. Sau trận chiến này, kiếm thần Hứa Viêm chắc cũng có chút tiếng tăm ở linh vực. Dù sao thì ở Lạc Châu, Lục Tân Đình rất nổi tiếng, ở linh vực cũng có chút tiếng tăm, những danh hiệu, chân truyền của Xích Minh, thần huy bảo thể, lội ngược dòng đánh bại luyện thần thiên nhân của hắn. Xích Minh Tông chắc chắn đã ca ngợi người chân truyền của mình rất nhiều lần. Còn mình chỉ cần giết Lục Tân Đình là tiếng tăm sẽ nổi lên. Nhớ cho kỹ, người giết ngươi là kiếm thần Hứa Viêm, hôm nay ta sẽ để các võ giả linh vực và các ngươi cùng thấy thế nào là kiếm thần, thế nào là kiếm đạo. Hứa Viêm thản nhiên nói. Hắn chỉ bước một bước, kiếm ý toàn thân cuộn trào, có người muốn đưa cho ta một thanh linh kiếm, giúp ta giết ngươi, nhưng ta từ chối, không nhận. Trên đời này hiểu về kiếm đạo thì trừ sư phụ ra thì không ai hơn ta. Hôm nay, ta sẽ để các ngươi thấy thế nào là kiếm đạo thực sự. Lục Tân Đình, ngươi có thể chết dưới kiếm đạo của ta, trở thành hòn đá kê chân đầu tiên để ta bước lên đỉnh cao linh vực cũng đã tự hào rồi, ngươi hãy chết vinh quang đi. Những người đang xem trận đấu hiện đang kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Hứa Viêm, đúng là quá kiêu ngạo, tự xưng mình là kiếm thần thì thôi đi, còn đi khắp thiên hạ thế gian. Ngoài sư phụ của hắn ra thì không ai hiểu về kiếm đạo hơn hắn sao, quên hơn nữa, Lục Tân Đình có thể trở thành tảng đá kê chân đầu tiên của hắn, chết là đúng và đáng tự hào ư, kiêu căng như thế cơ đấy, hắn quả thật kiêu ngạo. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn hắn bằng đôi mắt mở to. Gia gia, hắn có kiêu ngạo hơn ma chủ năm đó hay không? Nguyệt Nhi quay đầu nhìn ông nội và hỏi. Lão giả cũng hơi sửng sốt, sau khi nghe cháu gái mình hỏi, hắn nói, trong cả đời này, ta cũng chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy. Điều này thật quá điên rồ. Đầu của Thôi Hoa Vũ thò ra khỏi cửa sổ cung điện nhỏ, nhìn về phía thiếu niên trẻ. Trong đời ta chưa từng gặp người nào kiêu ngạo như vậy, đây là người đầu tiên, thật sự là kiêu ngạo vô cùng. Huyết ma năm xưa khi còn là thiên kiêu cũng không kiêu ngạo như vậy. Vào thời cổ, những thiên kiêu của Vạn Tinh có thể là đối thủ của người chân truyền siêu nhiên Linh Tông. Thậm chí có người đánh bại chân truyền siêu nhiên Linh Tông, nhưng cũng chưa từng có ai kiêu ngạo như vậy. Hứa Viêm chính là người đầu tiên, ta muốn xem tại sao hắn lại kiêu ngạo như vậy, còn kiêu ngạo hơn cả ta là Thôi Hoa Vũ này, thật tuyệt vời, thật điên rồ, nếu hắn không chết, ta sẽ học hắn cách để kiêu ngạo. Thôi Hoa Vũ tán thành nói. Lục Tân Đình là người trong cuộc cũng tức đến tím mặt. Làm bàn đạp cho người khác đã là chết rồi, mà còn vênh mặt lên à, được. Được. Được. Ta muốn xem thử, làm sao mà ngươi dùng ta làm bàn đạp, ta muốn xem thử, ngươi lấy đâu ra sự tự tin quá mức, lại coi thường ta đến vậy. Lục Tân Đình cũng cười lạnh nói. Ngươi nhầm rồi, Hứa Viêm ta chưa bao giờ cuồng vọng, cũng chưa bao giờ coi thường ai. Hứa Viêm bước tới phía trước, ngạo nghễ nhìn về bốn phía, ta chỉ muốn những võ giả linh vực này thấy xem, thế nào là kiếm đạo chân chính. Những người xem đều há hốc mồm. Vậy mà còn gọi là không cuồng vọng à, kiếm đạo của ngươi mới là kiếm đạo chân chính, Hứa Viêm ngươi còn không bằng nói thẳng một câu, mấy người ở đây đều là ếch ngồi đáy giếng, mấy chục năm qua, ta chưa thấy kẻ nào cuồng vọng đến thế, lần này tới đây cũng đáng xem. Đúng là đáng xem. Những võ giả đang xem đều há hốc mồm lẩm bẩm. Cho dù Hứa Viêm có bị hạ gục ngay lập tức, họ cũng thấy chuyến đi này đã không uổng công, thấy được cái gì gọi là cuồng vọng. Thì ra cuồng vọng thực sự là vậy, khóe miệng Lý Huyền giật giật, nhìn đồ đệ của mình đang làm bộ làm tịch, đến trà trong tay cũng không uống được. Nhưng liếc mắt nhìn nhị trưởng lão của Xích Minh Tông cùng mấy người khác, đồ đệ đã làm bộ làm tịch xong rồi, thì tới lượt sư phụ làm bộ làm tịch. Được lắm, để Lục Tân Đình ta chứng kiến xem, kiếm đạo của ngươi là loại kiếm đạo gì, lại khiến ngươi cuồng vọng đến vậy. Lục Tân Đình không nên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.